Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Nghiệm Chứng Địa Đồ, chương 132, phía dưới lập tức vang lên một trận thanh âm xì xào bàn tán. Có bình dân hơi đối người xa lạ khái niệm có hiểu một chút. Nhưng là tuyệt phần lớn là thì là đầu óc mơ hồ nhìn xem trên đài cao hai vị lãnh tụ. Tiểu Nam Hài lúc này cũng không còn run lẩy bẩy, mà là nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới rối loạn. Ngươi làm cái gì? Công chúa thấp giọng, cao mày nhìn về phía bên cạnh công tước. Ta, công tước mỉm cười, ta đương nhiên là bởi vì chúng ta may mắn chi quốc tương lai mà phấn đấu chúng ta lúc trước. Không phải đã nói, đem tin tức này ẩn giấu đi sao? Công chúa không biết hắn đây là bị thần kinh à? Mà nàng thì là một chút cũng không có chuẩn bị, ngày hôm nay có thể xưng nàng trải qua, bết bát nhất một ngày. Đừng ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi giả vờ ôn nhu thiện lương rộng lượng liền có thể cảm động những người xa lạ. Kia cam tâm tình nguyện cho chúng ta sử dụng, vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi thánh mẫu không đành lòng bền gan vững chí có thể cảm động Michael. Cái kia cao cao tại thượng thần chỉ giải trừ phong ấn. Ngươi cho rằng là ai hao hết thiên tân vạn khổ leo ra ngoài cái này ngục giam đem may mắn chi quốc. Tin tức nửa chặn nửa che truyền ra ngoài để người xa lạ vào. Ngươi cho rằng từ bỏ cơ hội lần này về sau, ngươi còn có càng cơ hội tốt sao? Thế nhưng là, ngươi cũng không nên dùng tàng bảo đồ tới. Đừng nói đây chỉ là một phần ba tàng bảo đồ, liền xem như còn lại hai phần ba bị ai cướp đi. Ta cũng sẽ nói cho cái kia người thắng, công tước thanh âm mặc dù nhẹ. Nhưng lại để đang ngồi mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng, rất nhiều người chơi con mắt xoát liền phát sáng lên, trong đó lấy Long Diễm cực kỳ có nhất lòng tin. Đang ngồi ngoại trừ ma thần hội, sợ rằng cũng không có thực lực này nuốt mất đi. Úc Vãn Vãn tâm lập tức liền nhấc lên, nàng có chút nắm chặt tay. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi buông ra, có người chú ý tới một màn này, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, dù sao biết rồi tin tức này người đều sẽ kích động cùng khẩn trương. Úc Vãn Vãn cái dạng này cũng không kỳ quái, công tước đại nhân, ngồi ở trên đài cao Tiểu Nam Hài lập tức mở miệng nói ra. Phía dưới thanh âm lập tức một thanh, xin hỏi, cái gì là người xa lạ? Nương theo lấy Tiểu Nam Hài thanh âm, thì là phía dưới rất nhiều bình dân tiếng phụ họa, chúng ta sinh tồn may mắn chi quốc, kỳ thật tại 1000 năm trước kia liền bị phong ấn. Bởi vì chúng ta tiên tổ nắm giữ lấy một phần trọng yếu tàng bảo đồ. Quan hệ trọng đại, vì phòng ngừa tàng bảo đồ mất đi, Michael đại nhân đem may mắn chi quốc phong ấn lên, không có ai tiến vào được, cũng không có ai ra đến, mà người xa lạ. Chỉ thì là thế giới bên ngoài người, nếu như bọn hắn cam tâm tình nguyện thay thế chúng ta bị phong ấn. Như vậy chúng ta thì có thể giải trừ phong ấn, công chúa thở dài một hơi. Úc Vãn Vãn, các ngươi, tựa hồ đối với tổ tiên cách làm có chút hiểu lầm. Công chúa đại nhân, thế giới bên ngoài, rất lớn sao, phía dưới bình dân hồi lâu không ra tiếng, thật lâu, một cái rụt rè thanh âm hỏi. Công chúa không khỏi quay đầu nhìn về phía công tước, rất lớn, lần này trả lời là công tước, ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn xem cung điện bên ngoài phương hướng. Tựa hồ là nhớ lại cái gì đồng dạng, thế giới bên ngoài rất không giống, bọn hắn khác với chúng ta, bọn hắn không là dựa vào may mắn đến quyết định cả đời, mà là thông qua sự phấn đấu của mình cùng cố gắng. Cường giả là vương, công tước hít sâu một hơi. Nói, lần này hoạt động, đã được đến quốc vương tán đồng, hoàn toàn chính xác, trợ giúp Michael đại nhân đảm bảo tàng bảo đồ, chúng ta rất vinh hạnh, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta muốn đem hậu thế vô cùng vô tận vĩnh viễn buộc chặt tại cái này một tòa lẻ loi trơ trọi. Trong thành thị, chúng ta may mắn chi quốc người, là có thụ sủng ái chủng tộc, cũng chỉ có tại ngoại giới. Mới có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực của chúng ta, công tước một bên kích động lấy quần. Chúng, một vừa muốn mình từng tại bên ngoài kia thời gian một tháng. ánh mắt có chút nheo lại. Không có ai không thích tùy thời tùy chỗ đều có kinh hỉ thời gian. Ba ba nhận đồng, công chúa đột nhiên hoảng sợ nói. Xem ra ngươi làm nữ nhi, cũng không phải như vậy quan tâm quốc vương đại nhân a. Công tước bị từ suy nghĩ của hắn bên trong kéo về, suy cười một tiếng, lườm công chúa một chút. Công chúa mặt lập tức đỏ bừng lên, giống như là không thể thừa nhận phần này chỉ trích đồng dạng. Lung lay sắp đổ, nàng bên cạnh nam nhân vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ giọng an ủi, công tước cũng lười so đo nàng lần này làm dáng, mà là nhìn hướng người phía dưới, mỉm cười nói, chúng ta vì người xa lại chuẩn bị trò chơi rất đơn giản. Cái trò chơi này gọi là công chúa đại mạo hiểm ni. Công tước khóe miệng cong lên một cái mỉm cười đến, mang có một tia tia quỷ bí, quy tắc trò chơi sẽ vì tiến vào trò chơi người kỹ càng giới thiệu. Mà người thắng, đem sẽ có được chúng ta đưa ra tàng bảo đồ gói quà lớn cùng với khác lễ vật. Đương nhiên, người thắng trận cũng liền trực tiếp muốn bị phong ấn. Bất quá hắn có thể đem những vật này chuyển giao cho những người khác, công tước đại nhân. Nếu có người xa lạ tự nguyện bị phong ấn đâu? Hồng y tiểu tỷ tỷ đột nhiên đứng lên, chăm chú hỏi, tiểu cô nương, người biết ta tại sao muốn lao lực như vậy mà làm trò chơi cái gì không? Công tước dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, ta biết mục đích của các ngươi, ta đều biết, kỳ thật ta thích các ngươi ngay thẳng như vậy, tối thiểu so cái kia giả mù sa mưa nữ nhân đã khá nhiều, nói tới chỗ này thời điểm. Hắn còn nhìn công chúa một chút, trong lời nói chỉ là ai không cần nói cũng biết, công chúa vốn là thân thể lảo đảo muốn ngã càng thêm nhu nhược mấy phần. Tức giận đến nam nhân bên cạnh bay đến ánh mắt bay thẳng công tước. Chúng ta may mắn chi quốc người, vô luận lưu lạc đến mức nào, cũng sẽ không tiếp nhận người khác bố thí hảo ý. Chúng ta tuyển kính dâng người cũng nhất định phải gồm cả dũng khí, trí tuệ cùng kiên nghị. Công tước chắp tay đứng ngạo nghễ. Phía dưới không ít bình dân đồng ý nhẹ gật đầu. Úc Vãn Vãn, Bạch Nhãn, câu nói này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Cái này tuyển cái kính dâng người làm sao cùng tuyển lão công đồng dạng. Như vậy, ta cho rằng, ngươi tàng bảo đồ cũng hẳn là để chúng ta nhìn một chút đi. Không phải, ai dám nói, cái này là chân chính tàng bảo đồ, ngay tại ma thần hội còn có cái khác hai cái đội ngũ bắt đầu thương nghị ra người thời điểm. Hắc Sơn Đại Vương đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, một câu nói kia phảng phất long trời lở đất, công tước lập tức không vui. Chỉ một thoáng, bành cuộn trào uy áp ép như là như sóng biển thẳng tắp áp chế tới. Ý của ngươi là, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Hắc Sơn Đại Vương nhíu nhíu mày, không sợ hãi chút nào đứng tại chỗ, chờ đợi lấy công tước trả lời chắc chắn. Liền coi như các ngươi nhìn, lại có thể phân biệt ra cái gì? Công tước cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Không biết Hắc Sơn Đại Vương đưa ra cái này hoàn toàn không cần thiết yêu cầu là vì cái gì? Ta tự nhiên có ta phương pháp đặc thù, Hắc Sơn Đại Vương nhún nhún vai. Lúc này, lòng diễm mấy người cũng không kiên trì nữa. Đối bọn hắn mà nói, nhìn một chút cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, không bằng bán cái nhân tình Úc Vãn Vãn bọn hắn một đám. Nói không chừng về sau còn có thể hợp tác đâu. Nghĩ đến nơi này, lòng diễm cũng liền dù bận vận ung dung nhìn xem công tước động tác. Công tước có cũng được mà không có cũng không sao, hừ một tiếng. Mà xong cùng công chúa liếc nhau. Cái này lúc sau đã không là công chúa lung lay sắp đổ có thể giải quyết cục diện. Nàng đứng lên, hai người cùng nhau vươn tay. Trên tay cộng đồng hiện ra một đoàn hào quang màu vàng óng. Quang mang dung hợp lại cùng nhau, dần dần kéo dài, thế mà biến thành một cái chìa khóa hình dạng. Chìa khóa bay đến trên bầu trời, nhẹ nhàng linh hoạt chuyển qua võng màu vàng cách, sau đó chuẩn xác cắm vào cái dương lỗ chìa khóa bên trong. Cái dương bỗng nhiên mở ra, tất cả mọi người mở to hai mắt, chỉ thấy một đoàn kim sắc đồ vật trôi xuống, rơi xuống công tước trong lòng bàn tay. Kia là một cái nhìn cổ phác tấm da dê tàn phiến. Công tước nhẹ hừ một tiếng, đưa nó trống rỗng quăng lên, rơi xuống Hắc Sơn Đại Vương trong tay. Trước mắt bao người, hắn cũng không sợ Hắc Sơn Đại Vương giở trò gì ra. Hắc Sơn Đại Vương tiếp nhận tàn phiến, đưa tay vẫy vẫy, Tô Tĩnh hấp tấp chen chúc tới. Đây là ta tín nhiệm giám định sư, Hắc Sơn Đại Vương giải thích một câu. Công tước nhẹ hừ một tiếng, cũng không nói gì, Tô Tĩnh hữu mô hữu dạng mang lên bao tay trắng. Sau đó cầm lấy tàn phiến tỉ mỉ nhìn lại, nâng quá đỉnh đầu nhìn, để dưới đất nhìn, đổi ánh nắng nhìn, nhìn ma thần hội người đều không kiên nhẫn được nữa. Lúc này mới lưu luyến không rời lại sờ mấy cái, sau đó trả lại cho công tước. Công tước nhìn lướt qua tàn phiến, mặt sau sẽ tàn phiến quang lên, tàn phiến hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng trực tiếp đầu nhập vào trong dương. Tốt, các ngươi nên xung phong nhận việc, hết thảy 10 cái danh ngạch. Công tước mỉm cười, trong lòng đối đến cùng tiến vào bao nhiêu người coi như nắm chắc. Chờ một chút, lần này nói ngừng thì là Long Diễm Mani hắn không nhanh không chậm đi tới. Gõ gõ ống tay áo. Công tước đại nhân nói ban thưởng xác thực mê người, nhưng là, ngươi nói đơn giản là không chung lâu các thôi, là, ngươi sẽ nói cho chúng ta biết cái khác tàng bảo đồ vị trí. Nhưng là theo ta được biết, các ngươi biết đến, đã là 800 năm trước đồ vật đi, cho nên, hừ, trước bảo đảm các ngươi có thể thắng tranh tài rồi nói sau. Công tước phất ống tay áo một cái, không chút khách khí nói. Long Diễm cũng không để ý, nhún vai, sau đó ra hiệu sau lưng 8 người đứng dậy, mà Úc Vãn Vãn bên này, Hắc Tam Bàn cười hắc hắc, đây là bọn hắn trước đó liền thương nghị tốt, Hắc Tam Bàn cái số này thuộc về nửa cái nội bộ số. Vứt bỏ cái gì cũng không quan trọng, mà ma thần hội bên kia, quả nhiên không ngoài sở liệu, ra 8 người đều là dâu ria người chơi, thực lực không là phi thường mạnh. Nhưng lại xem như trí tuệ hình người chơi, mà lại từng cái nghề nghiệp đều có. Xem ra Long Diễm là tình thế bắt buộc a. Úc Vãn Vãn nghĩ đến. Hết chương.